Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, trước tiên đem Lucy lừa gạt trở về. Tại thế giới mới Tortoland vạn quốc biên giới hải vực phụ cận, một cái hạm đội khổng lồ chính đang chậm rãi rời đi Tortoland vạn quốc. Nó thực hiện đang nói nơi này là Tortoland vạn quốc hải vực, ngược lại cũng có chút không quá phù hợp thực tế. Toàn bộ Tortoland vạn quốc rút lại gần 2/3. Chỉ có Big Mom băng hải tặc tàn đảng nhóm chiếm lĩnh nhất tới gần Kaido phía bên kia địa bàn. Còn lại địa bàn trên cơ bản đều bị to to nhỏ nhỏ kẻ dã tâm nhóm dưa chia xong. Tỉ như băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Không, hiện nay nên nói bọn hắn chính là dư bộ. Bọn hắn liền chiếm lĩnh rất nhiều nguyên bản thuộc về Big Mom băng hải tặc địa bàn. Lần nữa tới một lần hàm ngư phiên thân, trở thành thế giới mới bên trong gần với Kaido cùng sang bọn người phía dưới thế lực lớn. Tận lực bồi tiếp thiếu chủ đại nhân Don Quixote gia tộc, bọn hắn cũng chiếm lĩnh một bộ phận Big Mom băng hải tặc địa bàn. Không nói đến cao đoan chiến lực, chí ít thể lượng cùng thế lực phương diện, bọn hắn Don Quixote gia tộc cùng băng hải tặc dâu trắng dư bộ xem như tương xứng. Đồng thời rất nhiều người đều cho rằng Don Quixote gia tộc phía sau có Frosuop băng hải tặc cái này trước mắt trên biển bá chủ tại chỗ dựa. Bởi vậy có đôi khi thiếu chủ đại nhân danh tiếng nhưng là muốn so hiện nay băng hải tặc dâu trắng còn muốn lợi hại hơn. Mặc dù Doflamingo rất rõ ràng mình cùng Gromas quan hệ trong đó rất không tệ, nhưng có quan hệ với Frosuop băng hải tặc đang cấp Don Quixote gia tộc chỗ dựa loại chuyện này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Bất quá Gromas cũng chưa hề đi ra phủ nhận cái gì. Có lẽ ở trong đó phía sau cũng có được Gromas thâm ý đi. Thiếu chủ đại nhân cũng không phải người ngu, mơ hồ có thể cảm giác được đến cái này một chút. Mà Doflamingo mình cũng chưa hề đi ra phủ nhận thứ gì. Bởi vì có loại này truyền ngôn tại, hắn Don Quixote gia tộc cũng xác thực được lợi không ít. Hai cái cơ hữu tốt mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đều tại từ đó được lợi. Bởi vậy cũng liền để cái này truyền ngôn càng truyền càng đựng. Ngoại trừ Don Quixote gia tộc và băng hải tặc dâu trắng bên ngoài, còn có một số thể lượng không đủ ngân bài đám tuyển thủ cũng bởi vì lần này Frosuop băng hải tặc lợi ích cùng hưởng mà lớn mạnh hơn không ít. Tỉ như Bắc Ghi hải tặc chuyển phát nhanh công ty loại hình. Đương nhiên Frosuop băng hải tặc tại cái này Tortoland vạn quốc bên trong cũng thu hoạch không nhỏ, bất quá địa bàn ngược lại là không có mở rộng quá nhiều. Chỉ có tổ ong đảo hải vực phụ cận địa bàn bị bọn hắn cho thu. Còn lại cơ bản đều là đem vật có giá trị mang đi. Hòn đảo cũng không muốn rồi. Mà lúc này cái này đại hạm đội liền là Frosuop băng hải tặc đang tại từ Tortoland vạn quốc trong vùng biển rút lui hạm đội chủ lực. Đến tiếp sau còn thừa lại một đám to to nhỏ nhỏ bên ngoài thực lực đang đánh lấy Frosuop băng hải tặc cờ xí. Tiếp tục từ cái này còn lại bánh gato cặn bã bên trong ép lợi ích cùng chỗ tốt. Tại cái này đại hạm đội trong soái hạm, dù cái này Frosuop băng hải tặc nhân vật số 2 lúc này cũng đang cùng lấy đen đen mu si người. Bên kia cười cười nói nói, nhìn tựa hồ là xảy ra chuyện gì làm hắn cảm thấy hứng thú lại chuyện thú vị. Có đúng không? Lại nói liền không có suy nghĩ qua ta sao? Ta cũng là độc thân được không? Cái kia Vinsmoke Reizu rất đẹp. Ta tại trên báo chí gặp qua hình của nàng. Zozu cười ha hả đối đen đen mu si người bên kia mở miệng nói ra. Mà một bên khác người chính là Monet cái này tiểu thư ký. Nàng khi nghe thấy Zozu lời nói về sau, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Zozu đại ca, ngươi muốn trâu già gặm cỏ non sao? Lại nói ngươi không phải theo đuổi, không cưới chủ nghĩa, sao? Chẳng qua nếu như thật muốn thử một chút lời nói cũng có thể a. ta là rất ủng hộ ngươi. Liền nhìn xem cái kia Reizu có thể hay không coi trọng ngươi à. Ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha. Cái kia vẫn là thôi đi. Ta chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Chính như lời ngươi nói như vậy. Ta đúng là không cưới chủ nghĩa người. Chúng ta khi hải tặc, theo đuổi liền là tự do. Nếu là có gia đình, tự nhiên là sẽ nhiều chút trói buộc. Huống chi, ta cũng là rất có mị lực mà. Zozu cười lớn mở miệng nói ra. Trở ngại Monet thân phận, Zozu là không có nói rõ. Nhưng Monet cũng là nghe rất rõ ràng. Đơn giản liền là Zozu ra hỏa này còn không có sóng đủ. Bên ngoài nhiều như vậy mỹ lệ tiểu tỷ tỷ nhóm đều đang đợi lấy hắn Zozu đại nhân đâu. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát về sau. Monet mới mở miệng nói ra. Cho nên liền xin nhờ Zozu đại ca ngươi. Cần phải đem Luchi tên kia mang về. A ha ha ha a. Tốt, yên tâm đi. Lúc đầu tiểu tử kia xong xuôi những chuyện này về sau. Liền định đơn độc ra biển đi tìm một chút hát băng hải tặc tung tích đâu. Đã bên này còn có như thế việc hay. Ta đương nhiên không thể thả hắn đi. Yên tâm đi, không dùng đến mấy ngày. Ta liền đem tiểu tử này mang về Water Seven. Để hắn thật tốt trải nghiệm một cái cuộc sống mới. Zozu cười lớn mở miệng nói ra. Mà Monet bên kia thì đồng dạng cười cười. Mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật coi như không có chuyện này. Ta cũng là chuẩn bị ngăn lại Luchi hành động. Hát băng hải tặc. Cái kia Chafanga lo chung quy là từ trên tay của ta chạy mất. Cho nên ta muốn tự tay bắt hắn trở về. Điểm này cũng không cần Luchi tên kia đi xen vào việc của người khác. Với lại hiện nay thuyền trưởng còn giống như tại trên người tiểu tử kia có kế hoạch gì. Cũng đừng để Luchi làm rối loạn thuyền trưởng kế hoạch. Rất nhanh, hai người tại đạt thành, hiệp nghị, về sau. Liền treo gãy mất đen đen Musi. Mà Zozu tại thu hồi đen đen Musi về sau cũng là đứng dậy. Cười mở ra cửa phòng của mình đi ra ngoài. Vừa đến bong thuyền, đã nhìn thấy Cromwell ra hỏa này đang cùng Luchi nói xong thứ gì. Cromwell trong tay còn mang theo một chút vật tư, tựa hồ là chuẩn bị đang cấp Luchi thực hiện. Mặc dù cảm thấy ngươi cái tên này gặp phải nguy hiểm khả năng cũng không lớn. Bất quá vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Vạn sự cẩn thận, Cromwell một bên đưa trong tay đồ vật đặt ở bên chân. Một bên vỗ vỗ Luchi bả vai nói ra, mà Luchi cũng là nở nụ cười, sau đó rất dám thôi nói, chỉ cần để cho ta tìm được tung tích của bọn hắn. Giải quyết loại chuyện này, cũng chính là 3-2 ngày thời gian mà thôi, không có nguy hiểm gì. Rất rõ ràng, Luchi ra hỏa này đem có quan hệ với Toto Land vạn quốc chuyện bên này đều xử lý xong về sau. Liền chuẩn bị quay người đi tìm trước đó tại sao động chi hải đảo Mai Rùa bên trên. Từ bọn hắn Frosup băng hải tặc trong tay ăn trộm gà cái kia tiểu mau tặc Chafanga lo tính. Sổ sách đi, quả nhiên cái này ra hỏa lúc nào đều nhàn không xuống a. Mà tại nhìn thấy một màn này về sau, Zozu tranh thủ thời gian vẫy tay nói ra, trước không vội mà đi. Water Seven bên kia xuất hiện một chút tình huống. Gromas lão đại tự mình điểm danh muốn Luchi về đi xử lý. Khi nghe thấy Zozu lời này về sau, không chỉ là Luchi dừng lại động tác của mình, Cromwell cũng là như thế. Sau đó trên bong thuyền riêng phần mình làm lấy hứng thú của mình hạng mục công việc tất cả mọi. Người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Zozu. Chỉ gặp Drake hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Water Seven xảy ra chuyện gì? Gromas lão đại tự mình giải quyết không được. Vậy mà cần Luchi tiền bối đi giải quyết. Zozu tỉ mỉ nghĩ lại. Chuyện này giống như bọn hắn Gromas lão đại thật đúng là không có cách nào tự mình giải quyết a. Bởi vậy Zozu cười một cái nói. Đúng vậy, Gromas lão đại tự mình giải quyết không được. Điểm danh Luchi đi giải quyết, Drake tiểu tử ngươi có lẽ cũng có cơ hội lộ mặt. cho nên hảo hảo cố gắng a. Drake khi nghe thấy lời này về sau càng thêm kinh ngạc. Bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, Cromwell liền nói thẳng, ngươi đây, ta đây, sự tình gì ngay cả chúng ta đều giúp không được gì. Dù bản thân mình liền không có tính toán tham dự vào. Nhìn một chút Cromwell ra hỏa này, liên tưởng tới cái kia so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém lang thang thái độ. Cuối cùng cũng là nở nụ cười, cảm thấy vẫn là đừng để hắn đi họa hại người ta tiểu cô nương. Bởi vậy cũng là lắc đầu nói ra, giúp không được gì, cho nên Lucy, kế hoạch của ngươi bị thủ tiêu, cùng chúng ta cùng một chỗ về Water 7A. Lucy mặc dù cũng rất nghi hoặc, sự tình gì vậy mà Gromas đều không làm được, cần hắn đến giúp đỡ. Nhưng là đối với mấy cái này hắn đến không hỏi hỏi. Ngược lại là mở miệng nói ra, chuyện này rất trọng yếu sao? Ân, ngươi nếu là làm được tốt, có lẽ chúng ta Frostwarp băng hải tặc trình thể thực lực tổng hợp có thể đề cao một đoạn. Zozu nhẹ giọng mở miệng nói ra, Lucy nghe thấy câu nói này về sau, trên mặt lộ ra một vòng kiêu ngạo tiếu dung, mở miệng nói ra, quả nhiên, ta mới là Gromas coi trọng nhất phụ tá đắc lực. Zozu đại ca, có lẽ dùng không biết bao nhiêu năm, ta liền có thể trở thành người kế nhiệm của ngươi. Zozu là Frostwarp băng hải tặc nhân vật số 2. Ở phương diện này, Lucy rất hâm mộ, nhưng là vô cùng rõ ràng. Mình loại này chỉ lo chém chém giết giết người rất khó giống Zozu tại Gromas sau lưng cha lậu. Bổ khuất hết, xử lý tốt Frostwarp băng hải tặc các mặt. Nhưng là tình cảnh này, Lucy lại nhịn không được bắt đầu huyễn tưởng từ bản thân ngày sau có thể trở thành Zozu người như. Vậy, mà Zozu khi nghe thấy Lucy lời nói về sau, biểu lộ cũng là không nói ra được đặc sắc. Thật sự là không biết nếu như chờ Lucy về tới Water 7. Phát hiện chờ đợi hắn đi, xử lý, sự kiện lớn dĩ nhiên là cùng một nữ nhân, thông ra. Nét mặt của hắn lại biến thành bộ dáng gì? Converter, Miss Dux bất quá đây đều là nói sau. Việc cấp bách là muốn đem Lucy, lừa gạt, trở về. Chỉ có gặp được Gromas lão đại, Lucy mới có thể an phận. Không phải nếu để cho hắn hiện tại liền biết mình là muốn đi làm cái gì sự tình. Hắn khẳng định là sẽ không về Water 7. Một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. A, cố gắng lên, ta cũng đang mong đợi một ngày này đâu. Zozu cười lớn mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Bắc Hải tới gần Campbell biên giới hải vực. To lớn chiến tranh phòng tạo thành quốc gia, Dơ Ma Vương quốc, cũng chính đang chuẩn bị vượt qua. Campbell cái này nguy hiểm hải vực, trực tiếp tiến vào thế giới mới bên trong. Kỳ thật nếu là lựa chọn ổn thỏa một chút hàng tuyến, Dơ Ma Vương quốc hẳn là tiến vào Grand Line nửa trước đoạn bên trong. Cuối cùng tại vượt qua Red Line hoặc là lựa chọn từ Giozinto tiến vào thế giới mới. Sau đó trước khi đến Water 7, bất quá Vinsmoke dắt ra hỏa này rất rõ ràng nội tâm vô cùng chờ mong cùng sốt ruột. Căn bản đợi không được thời gian lâu như vậy, hắn hiện tại hận không thể lập tức bay đến Water 7 đi gặp Gromas vị đại nhân vật này. Chỗ lấy cuối cùng lựa chọn đi ngang qua Campbell một phương này án. Bất quá lấy bọn hắn Dơ Ma Vương quốc thực lực, đi ngang qua Campbell cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ cần cẩn thận một điểm, chú ý một chút, hoàn toàn không có vấn đề. Tại bên trong một cái chiến tranh phòng trong cung điện, Vinsmoke dắt ra hỏa này đang cùng mình mấy con trai trùng nữ nhi đàm luận cái gì. Tiến vào Water 7 về sau, mấy người các người cũng đừng cùng ta dẫn xuất cái gì tai họa đến. Thật tốt thu liễm lại tính cách của mình. Mặc dù ta biết trong óc của các ngươi không có hoảng sợ cái này mọi khái niệm, nhưng là ít nhất phải cho ta học được kính sợ. Vinsmoke dắt mở miệng trầm giọng nói ra, ánh mắt kia cũng tại vừa đi vừa về đánh giá mình mấy đứa bé. Trong đó Reizu hắn là tương đối yên tâm. Cho tới nay, Reizu làm việc đều rất trầm ổn, ngay ngắn rõ ràng, rất nhiều tình huống dưới. Hắn cái này làm cha cũng không so bằng, nhưng là giống như là Ichiji, Niji, Yonji ba huynh đệ, đây chính là ở nơi nào đều coi trời bằng vung đã quen. Nếu là tại địa phương khác, còn chưa tính, thực lực bọn hắn cũng đủ mạnh, không ai làm sao, nhưng là Water Seven là địa phương nào? Đây chính là Frostwarp băng hải tặc trên mặt biển đại bản doanh. Nếu là ở nơi đó bọn hắn chọc giận người nào, rất có thể bị Frostwarp băng hải tặc đại các cán bộ treo ngược lên đánh. Bị đánh cũng không có gì, nhưng là nếu là vì vậy mà ảnh hưởng đến mục đích của mình cùng kế hoạch, vậy coi như muốn tức hộc máu. Khi nghe thấy Vinsmoke dắt lời nói này về sau, Yonji cái này nhỏ nhất ra hỏa khóe miệng treo lên một vòng cuồng ngạo tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra, đều nói Frostwarp băng hải tặc cao thủ đông đảo, nhưng cũng không biết chân chính tình huống là dạng gì. Thà rằng như vậy, còn không bằng để cho ta tới thăm dò một cái. Thốt ra lời này, liền hiển lộ rõ ràng tiểu tử này có bao nhiêu khoa trương. Không đợi dắt giáo huấn hắn hai câu đâu, Ichiji người huynh đệ này bên trong lão đại liền trực tiếp mở miệng. Im miệng, Yonji, Frostwarp băng hải tặc như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi ra hỏa này đi dò xét. Ichiji trầm giọng mở miệng nói ra. Làm huynh đệ bên trong lão đại, Ichiji cái này người cũng là vô cùng cao ngạo, nhưng là hắn không hề thiếu cẩn thận cùng tỉnh táo. Frostwarp băng hải tặc đủ mạnh hay không? Cái này căn bản cũng không phải là cái vấn đề. Chỉ có đồ đần mới có thể đi dò xét. Cho nên Yonji căn bản chính là tại thêm phiền. Tiếp lấy Ichiji mở miệng tiếp tục nói. Yên tâm đi, phụ thân, ta sẽ để bọn hắn an phận điểm. Rát khi nghe thấy Ichiji lời nói về sau, cũng là gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Quản tốt các đệ đệ của ngươi. Sau đó, Zat mới nhìn về phía Reizu, tiếp tục mở miệng nói ra. Reizu, lần này, ngươi phải thật tốt biểu hiện. Mà mặc dù không rõ ràng Reizu tâm lý nghĩ đến thứ gì, bất quá nàng tại đối mặt Zat lời nói này lúc, vẫn là rất tự nhiên gật gật đầu. Mở miệng nói ra, xin yên tâm, phụ thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN